trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, vụng trộm thí nghiệm. Thanh Phong cổ vận phòng tập múa, Lâm Cảnh liền dựa vào ở một bên vách tường ngồi đấy. Thưởng thức phía trước những cái kia mặc lấy hán phục nhảy cổ vận múa xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Dáng người chập chờn, thật sự là thanh xuân phong cảnh, đặc biệt là trung gian Trần Mộ Thanh, càng làm cho hắn si mê. Hắn cô bạn gái này cao trung tốt nghiệp về sau, ngây ngô đã hoàn toàn không có, càng ngày càng tự nhiên hào phóng, thanh xuân tịnh lệ. Cái này đến đại học không chừng muốn mê đảo bao nhiêu trạch nam. Huynh đệ, ngươi cũng tại a? Một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, liền thấy Ngô Tiểu Hổ ôm lấy một bó hoa cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi tại sao lại tới? Ngươi cái kia cái bạn gái không phải không đến khiêu vũ? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói, huynh đệ đừng nói cái tiện nhân kia. Đi còn muốn mang ta đi vừa mua bao. Quan trọng ta phát hiện nàng và đem nàng giới thiệu cho ta người bạn kia cũng có một chân. Ngươi nói ta hắn a có oan hay không? Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngạc nhiên, tin tức này lượng có chút lớn a. Mà lúc này đây, Ngô Tiểu Hổ đã nhìn lấy những cái kia khiêu vũ các mỹ nữ, lộ ra si mê biểu lộ. Nàng thật xinh đẹp. Lâm Cảnh nghi vấn hỏi, người nói người nào? Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói, Lâm Diệu Diệu a. Nghe, Lâm Cảnh sững sờ, gia hồn này vậy mà thật coi trọng Lâm Diệu Diệu. Lâm Cảnh cũng theo bản năng nhìn về phía Lâm Diệu Diệu. Cô gái này tuy nhiên xinh đẹp không kịp Trần Mộ Thanh, dáng người cũng không tính tốt nhất, nhưng lại thuộc về loại kia tiểu muội nhà bên, hoàn toàn chính xác dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Nam người biết không theo đuổi được Trần Mộ Thanh cái này hoa khôi nữ thần loại hình, ngược lại đều càng ưa thích hướng này chủng loại hình nữ hài ra tay. Mà lại, cái này Lâm Diệu Diệu so Ngô Tiểu Hổ trước đó bằng hữu kia giới thiệu yêu diễm mặt hàng mạnh hơn nhiều, chí ít cái này Lâm Diệu Diệu bất bại kim, không hư vinh, rất nhanh. Vậy lão sư liền phủi tay, để mọi người nghỉ ngơi một chút. Lúc này, những cái kia khiêu vũ mỹ nữ tiểu tỷ tỷ cũng phát hiện bên trong nhiều hai người. Tự nhiên Ngô Tiểu Hổ bị không để ý tới. Lâm Cảnh trở thành chú ý điểm. Đây là một cái xem mặt thời đại. Càng không nói Lâm Cảnh hiện tại vầng sáng quá lớn. Là đẹp trai nhất học bá. 2.700.000 khen thưởng nói quyên thì quyên. Đối với cái tuổi này nữ sinh tới nói, Lâm Cảnh tuyệt đối là có sức mê hoặc chí mạng. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh hoan hỉ chạy tới Lâm Cảnh trước mặt, ở sau lưng nàng theo Lâm Diệu Diệu. Diệu Diệu, hoa này ấy đưa ngươi. Ngô Tiểu Hổ lại là vội vàng tiến tới Lâm Diệu Diệu bên người, đưa lấy hoa. Tại sao là ngươi, ai để ngươi tới? Lâm Diệu Diệu nhìn lấy Ngô Tiểu Hổ, mang theo một tia phàn nàn, hừ một tiếng. Sau đó đến Trần Mộ Thanh bên người, Lâm Cảnh nhìn rõ ràng, cái này Lâm Diệu Diệu cự tuyệt, lại không có buồn bực, ngược lại có chút tiểu hoan hỉ, dù sao có người truy, chỉ muốn đối phương không phải quá kém cỏi, là đồ cặn bã, nữ sinh ít nhiều cũng sẽ có chút tiểu đắc ý, lúc này nam có thể thành công hay không, đại đa số liền muốn nhìn ra mặt dày không tăng thêm. Có câu nói gọi là hảo nữ sợ nhất nam quấn không phải. Lâm Cảnh lúc này lấy ra một cái túi, bên trong là một bình bình nước khoáng. Hắn hướng Trần Mộ Thanh nói, mời ngươi học múa đồng học uống đi. Những thứ này nước khoáng tự nhiên là hắn đặc biệt mà chuẩn bị. Bên trong nước đều đổi, là cái kia đặc thù suối nước. Hắn muốn nhìn người khác tại không biết tình huống dưới uống nước này là phản ứng gì. Đặc biệt là những thứ này khiêu vũ nhảy mệt các tiểu tỷ tỷ. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu, lập tức bắt chuyện những mỹ nữ kia các tiểu tỷ tỷ. Mặc dù chỉ là nước khoáng, nhưng là đây cũng là một loại lễ phép. mà Trần Mộ Thanh nhân duyên coi như không tệ. Những cái kia khiêu vũ mỹ nữ tiểu tỷ tỷ đều tiếp nhận nước uống. Lâm Cảnh cũng là tự mình mở một bình đưa cho Trần Mộ Thanh. Tính ngươi thức thời, Trần Mộ Thanh cười khanh khách tiếp nhận nước. Bên cạnh Ngô Tiểu Hổ gặp này, vội vàng cười hì hì tiến tới Lâm Diệu Diệu trước người hỏi. Diệu Diệu, có muốn hay không ta giúp ngươi vặn nắp bình? Lâm Diệu Diệu lập tức chừng lấy Ngô Tiểu Hổ. Ngươi lại tiếp cận ta gần như vậy, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đỉnh đầu vặn xuống tới, nói. Chính mình vặn ra nắp bình, lại hướng Ngô Tiểu Hổ hừ một tiếng. Tất cả mỹ nữ tiểu tỷ tỷ uống hết đi nước, sau đó một lát cả đám đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này soái ca cho nước cũng là không giống nhau, uống vào đều rất ngọt a. Đáng tiếc là Mộ Thanh bạn trai, ta cũng cảm giác rất ngọt. Nguyên lai ta cũng giống vậy, ưa thích soái ca cho nước. Cái này thêm đường sao? Lâm Diệu Diệu cũng là nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh. Nói, không đúng, thêm đường vị đạo không phải như vậy. Thật là rất cam điềm. Lúc này, một cái khác mỹ nữ tiểu tỷ tỷ nói. Các ngươi không có phát hiện sao nước này uống tốt thoải mái. Vừa mới khiêu vũ một thân mồ hôi, mệt mỏi đều mệt chết. Một chút thì thư thản, nói, cái này tiểu thư tỷ một hơi lại uống tốt nhiều. Lập tức, những mỹ nữ này tỷ tỷ tất cả đều oanh oanh yến yến hướng Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh đi tới. Một người trong đó liền hỏi, Lâm Cảnh đồng học, người nước này chỗ nào mua thần kỳ như vậy? Một người khác cũng nói, phía trên không phải đánh dấu lấy nông phu sơn tuyền a? Có thể trước đều uống không có cái này hiệu quả a? Mộ Thanh, là không phải là bởi vì bạn trai ngươi quá đẹp rồi? Chúng ta đều động xuân tâm. Lâm Cảnh trong lòng lại kích động. Điều này nói rõ hắn mang tới nước này là thật châu a. Lâm Diệu Diệu lúc này nói, nước này khẳng định không phải nông phu sơn tuyền. Chúng ta đem hắn vây quanh, để Mộ Thanh khảo tra hắn. Có nước này, chúng ta khiêu vũ cũng không tiếp tục sợ mệt mỏi. Đề nghị này để tất cả mỹ nữ tiểu tỷ tỷ đồng ý. Một chút liền đem Lâm Cảnh vây vào giữa. Tình cảnh này đố kỵ muốn chết Ngô Tiểu Hổ. Hắn hy vọng nhiều bị vây vào giữa là mình. Nhiều mỹ nữ như vậy, còn có Lâm Diệu Diệu a. Trần Mộ Thanh nhìn lấy chư vị mỹ nữ đều cho mình kéo xong chiến trường, cũng chỉ đành quệt mồm hỏi, Lâm Cảnh, ngươi cũng thấy đấy, nước này là chuyện gì xảy ra, ngươi thành thật khai báo. Lâm Cảnh cười cười, soạn bậy nói, tiểu bảo bối, ta cái này còn không phải sợ ngươi học múa quá mệt mỏi. Ta đặc biệt tìm người dùng nguyên tố vi lượng chế biến không khoáng vật chất nước. Nói, Lâm Cảnh còn nhéo nhéo Trần Mộ Thanh trắng nõn khuôn mặt. Lời này một chút lại làm cho Trần Mộ Thanh cảm động không muốn không muốn. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, Lâm Cảnh, ngươi quá tốt rồi. Lâm Diệu Diệu lúc này trêu chọc mà nói, ai, lần này thì cả phòng đều là hôi chua vị. Các ngươi vỗ xuống đến không có, đập, ta cũng đập, truyền âm đầu, chua chết những cái kia độc thân cầu. Mỹ nữ các tiểu tỷ tỷ líu díu, các nàng tại đem Lâm Cảnh vây lúc thức dậy liền nghĩ đập một đoạn Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh nhỏ video, dù sao hai người tại âm đầu đều rất hòa. Một cái cổ phong vũ đạo nữ thần, một cái là đẹp trai nhất học bá. Chơi đùa sau đó, mỹ nữ các tiểu tỷ tỷ cũng tản ra. Lâm Diệu Diệu cầm lấy một phần quảng cáo vốn nhìn lại. Trần Mộ Thanh hỏi, Diệu Diệu, nhìn cái gì đấy? Lâm Diệu Diệu giải thích nói, đây là một cái công ty châu báu bảng hiệu quảng cáo cùng một buổi đấu giá quảng cáo. Giá trị gần 3 tỷ ngọc thạch đấu giá. Chúng ta tân cảng ra một cái rất new công ty châu báu. Ngô Tiểu Hổ vội vàng nói, cái này ta biết, Lâm Thị châu báu, hiện tại tân cảng đài truyền hình một mực quảng cáo oanh tạc đâu. Bất quá những ngọc thạch kia đều muốn mấy chục triệu, tiện nghi cũng muốn mấy triệu. không phải chúng ta loại này người có thể nghĩ, căn bản đập không nổi. Lâm Diệu Diệu hừ nói, người nào giống như ngươi thì nhìn lấy tiền, ta là muốn thông báo tuyển dụng bọn họ cái này đấu giá chủ trì. Rèn luyện một chút chính mình chuyên nghiệp. Trần Mộ Thanh nghi ngờ nói, Diệu Diệu, ngươi một cái học phát thanh đến học vũ đạo coi như xong, còn nhận lời mời cái gì đấu giá chủ trì? Lâm Diệu Diệu nói, Mộ Thanh, ngươi đây liền không hiểu được, phát thanh chủ trì không phân biệt, những người chủ trì kia cái nào không phải phát thanh đi ra đó à? Đáng tiếc, loại đại công ty này, coi như muốn thông báo tuyển dụng cũng sẽ không muốn ta loại này tốt nghiệp trung học tiểu nữ sinh. Tốt nghiệp đại học đều không nhất định hữu dụng, trừ phi ta biết người ta lão bản cho đi cửa sau. Lời này để Trần Mộ Thanh theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Lão bản này chẳng phải ở trước mặt ngươi mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.